Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1245, chương 1247, thần bút thủy vô ngân. Nghe được Tần Dương tìm được có thể tiến nhập Họa Ngọc Thạch, Mạnh Vũ Đồng các nàng tất cả đều vây quanh, ngay cả chính tại luyện chế khôi lỗi Khúc Nhu cũng tò mò lại gần. Cái này mấy ngày nhìn xem tiểu mộc thần ngoạn quên cả trời đất. Trung nữ trong lòng gọi là một cái ghen ghét. Giờ phút này biết được có hy vọng tiến vào họa bên trong, tự nhiên là cấp thiết muốn thấy chân diện mục, nhìn xem bên trong cuối cùng có cái gì. Liền khối này tiểu ngọc thạch có thể mở ra họa. Nhìn qua Tần Dương trong tay tiểu thạch đầu, Mạnh Vũ Đồng có chút không tin. Tần Dương đem họa thường thường trải rộng ra, thản nhiên nói, ta cũng không biết, chỉ có thể thử một thoáng. Hắn đem ngọc thạch nhẹ nhàng phóng trong bức họa ở giữa. Tại để vào ngọc thạch trong nháy mắt, vẽ lên liễu như thanh như dần dần biến mất, hóa thành điểm điểm gợn sóng, như mặt hồ gợn sóng, tầng tầng đẩy ra, liền theo trước đó tiểu mộc thần tiến nhập cái kia một màn rất tương tự. Như vậy liền có thể chứ? Chúng người mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm hỏa, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Tần Dương do dự một thoáng, đem tay chậm rãi đưa tới thành làm nhìn xem chính mình tay rất nhẹ nhàng xuyên thấu qua kết giới, không có bất kỳ trở ngại nào. Tần Dương trong lòng vui vẻ, trong lòng đè ép thạch đầu cuối cùng là buông xuống. Chỉ cần tranh này có thể mở ra, kế hoạch liền có thể lấy hoàn mỹ thi hành. Mà chúng nữ cũng thở phào, nhao nhao mong đợi, nhanh tiến vào đi bên trong xem một chút đến cùng có cái gì. Mạnh Vũ Đồng trước hết sốt ruột nói, ra, chỉ xem tiểu tử thúi kia ở bên trong ngoạn tốt mấy ngày, thực sự là đem ta cấp ước ao phá hư. Các người đừng vội, ta trước tiên tiến vào đi xem một chút. Tần Dương nói một thanh, đem họa để dưới đất, sau đó một cước bước vào đi. Trong nháy mắt toàn bộ người biến mất. Tần Dương trực giác trước mắt bạch quang lóe lên, làm hắn dần dần thích ứng rực rỡ lúc. Trước mắt tràng cảnh triệt để đem hắn chấn trụ. Nguyên bản kích động hưng phấn tâm tình, trong nháy mắt như dội một chậu nước lạnh, đến lạnh thấu tim. Trọn vẹn ngốc mười mấy giây, Tần Dương không nhịn được chửi ầm lên, cái này CMN làm cái lông a, hố cha đâu đúng không? Liền cái này một cái phá phòng ở, có cái gì tốt ngoạn? Khó trách Tần Dương sinh khí, trước mắt tràng cảnh chính là một cái 20 mét vuông chi phối phòng ở. Ngoại trừ trên không một cái lối ra vòng xoáy bên ngoài, liền không có vật gì. Thứ đồ chơi gì đều không có, tứ phía bạch sắc vách tường, cái gì giường a, cái bàn a, đều không có. Tiểu tử thúi, thực sự là quá hố cha, cái này địa phương có cái gì tốt ngoạn, còn mụ nó cho là có cái gì tiên cảnh, nguyên lai chính là một cái rắm đều không có phá phòng ở a. Tần Dương phổi đều muốn bị tức điên, tần tần khổ khổ tìm đến ngọc thạch, lại là kết cục này, quá mấy thanh buồn nôn. Hận không thể hiện tại liền đem tiểu tử thúi kia quần cấp đào, hung hăng đánh một trận phần mông, nhường hắn về sau còn dám hố cha. Tiểu manh, nhìn xem chung quanh nơi này có cái gì mật thất hoặc là môn loại hình đồ vật. Tần Dương mắng lão, nửa ngày, khí cũng thuận, âm thầm hỏi, chính là các loại lão nửa ngày. Cũng không nghe thấy tiểu manh đáp lại. Tiểu manh, nghe không được sao? Ngoặc kép, Tần Dương gọi mấy lần, vẫn không có nghe được tiểu manh đáp lại. Hắn trong lòng rõ ràng có thể là kết giới duyên cớ, đem hệ thống tín hiệu cấp nhiễu loạn, dù sao cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Ở trong phòng bên trong cẩn thận điều tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì ám môn. Tần Dương đành phải hậm hực trở về. Thế nào lão công, bên trong thế giới có phải hay không rất xinh đẹp? Có cái gì tốt ngoạn đồ vật? chứng kiến Tần Dương đi ra, Mạnh Vũ Đồng vội vàng nắm được hắn cánh tay hỏi, những người khác cũng một mặt chờ mong nhìn xem hắn, chính các ngươi vào xem đi. Tần Dương cười khổ hai tiếng, phất phất tay. Tần Dương biểu lộ làm cho các nàng có chút buồn bực, nhưng hiện tại cũng cố không đi lên hỏi thăm quá nhiều. Trung nữ tranh nhau chen lấn tiến nhập họa bên trong, chuẩn bị thấy cuối cùng, gia hồn này lại tỉnh. Tần Dương nhìn qua lãnh thanh niên trước ngực tiểu mộc thần, hỏi, tiểu gia hỏa miệng bên trong cắn một cái núm vú cao su, hai tay vung vẩy lên, nhìn trên mặt đất họa, y y nha nha hưng phấn réo lên không ngừng, xem ra lại muốn vào đến họa bên trong ngoạn, mới vừa tỉnh lại, ta liền mang hắn lại chơi ngoạn. Lãnh thanh niên nói ra, cái kia cùng một chỗ đi vào đi, ta ngược lại muốn nhìn xem thằng danh con này cuối cùng đang chơi thứ gì. Tần Dương theo đối, phương trước ngực tiếp nhận hài tử, cùng lãnh thanh niên cùng một chỗ tiến nhập họa bên trong. Quả nhiên, tiến nhập họa bên trong trung nữ tất cả đều một bộ im lặng biểu lộ. Tâm tình theo kích động trong nháy mắt rơi vào thất vọng cùng bất đắc dĩ. Hoàn toàn sinh không thể luyến, sẽ không đi, liền cái này một cái phá phòng ở. Mạnh Vũ Đồng giờ khóc giờ cười, Hạ Lan tay vỗ vỗ cái trán, bất đắc dĩ nói, thiệt thòi ta còn ước ao tiểu mộc thần nhiều ngày như vậy. Nằm mơ đều chờ đợi có thể tiến nhập họa bên trong. Không nghĩ tới vậy mà chẳng qua là một cái phòng ở. Ai, những nữ nhân khác cũng rất thất vọng. Ta liền không rõ, liền cái này một cái phá phòng ở tiểu mộc thần có thể ngoạn tốt mấy ngày không ngán. Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Tần Dương nhún nhún vai, giận dữ nói, có lẽ hài tử ý nghĩ cùng chúng ta không giống nhau. Bất kể nói thế nào, có thể tiến nhập đến cái này họa bên trong, cũng coi là không sai. Chí ít, chúng ta kế hoạch có lợi, cũng là, bất quá ta trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Chờ mong lâu như vậy, còn mộng tưởng lấy có thể chứng kiến tiên cung đâu. Mạnh Vũ Đồng nội tâm quấn quýt nàng nhìn qua, Tần Dương trước ngực tiểu gia hỏa. Xoa bóp tiểu mộc thần béo múp míp khuôn mặt, khí nghiến răng, ta tiểu tổ tông a, cái này phá phòng ở có cái gì tốt ngoạn, có tất yếu hố chúng ta sao? Ê a, giờ phút này tiểu mộc thần vẫy tay, thân thể giãy giụa lấy, muốn theo Tần Dương trước ngực đi ra, biết tử chi bằng mẫu, chứng kiến nhi tử lần này bộ dáng, lãnh thanh niên cau mày nói, Tần Dương, hài tử giống như thấy cái gì, nếu không ngươi phóng hắn hạ xuống đi. Tần Dương khẽ giật mình, đem tiểu mộc thần để dưới đất. Tiểu gia hỏa vừa chạm đất, lập tức vui, giống như thật thấy cái gì chơi vui đồ vật. Một bên cười khanh khách, một bên tập tễnh bò về phía trước đi. Một mực leo đến bên tường cũng không đình chỉ xuống. Phảng phất hắn căn bản nhìn không thấy cái kia mặt tường. Cẩn thận đừng để hài tử đụng. Ninh Tú Tâm giật mình, muốn đi ôm hài tử, nhưng mà bên dưới một giây, đám người kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy tiểu mộc thần trực tiếp xuyên tường mà qua, biến mất ở Tần Dương bọn họ tầm mắt bên trong. Mặc dù người không gặp, nhưng có thể rõ ràng nghe thấy hài tử thanh âm. Tất cẩu, Tần Dương một mặt mộng bức, gãi gãi đầu, tiến lên vỗ vách tường, mãnh liệt đẩy hai trường, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này CMN thật ngoạn ta đây. Vì sao ta nhi tử có thể đi vào đi? Ta cái này lão tử liền vào không được, còn mụ nó nhìn không thấy. Tần Dương triệt để mộng. Được, xem đến lại cần gì chìa khóa mới có thể mở ra mặt này tường. Mạnh Vũ Đồng không biết nói gì, ngàn trông mong vạn trông mong, kết quả vẫn như cũ, ước đoán tranh này chính là vì tiểu mộc thần chuẩn bị. Đúng lúc này, từ phía vách tường bỗng nhiên tránh xuất ra đạo đạo kim quang. Này từng đạo kim quang đan vào lẫn nhau tại cùng một chỗ. Hóa vì một bóng người,